pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276. Ta là Hồ Ly Tinh Ba. 17 bằng vào nàng vững chắc bản lĩnh cùng bất khuất ý chí. Chống được đạo thứ 7 kiếp lôi mới sử dụng những cái đó bắt được bảo bối hỗ trợ. Mà vẫn luôn làm bạn nàng đắm chìm trong kiếp lôi chung kia viên đỏ tươi yêu đan cũng một chút bị rèn luyện dần dần trở nên kim quang sáng sáng. Kiếp lôi càng ngày càng lợi hại. 17 thân bị trọng thương. Nhưng mà vẫn như cũ quật cường đối kháng kiếp lôi. Nàng tin tưởng vững chắc chỉ cần đi nỗ lực, liền nhất định sẽ thành công. Đường thu thập tới sở hữu pháp khí đều biến thành bột mịn. Đường 17 đã mình đầy thương tích không còn có một tia sức lực. Đạo thứ 9 thiên lôi rốt cuộc kết thúc. Nàng thành công, chính là 17 còn không kịp vui sướng. Nàng đã biến thành kim sắc nội đan đã bị thứ gì bao lại đột nhiên mất đi liên hệ. 17 một ngụm máu tươi phun tới. 17 vốn dĩ chính là nỏ mạnh hết đà, dựa vào bất khuất tín niệm mới cường căng qua cuối cùng một đạo kiếp lôi. Hiện giờ chợt ném chính mình tâm huyết tinh hoa ngưng tụ yêu đan. Tức khắc máu tươi cùng suối phun giống nhau từng ngụm cuồng phun. Sau đó nàng thấy hai nhân loại tu sĩ, một đen một trắng, cùng mẹ nó hắc bạch vô thường giống nhau, tự nhiên chính là Lâm Tịch đã từng gặp qua kia hai. Hai cái tu sĩ được 17 nội đan, hắc mập mạp ngồi xổm xuống, sờ sờ 17 mặt, trong miệng tấm tắc có thanh, vệ sư đệ, đều nói hồ ly là cái tao mị hóa, quả nhiên kia, ngươi nhìn xem này khuôn mặt nhỏ, đều có thể véo ra thủy nhi tới, liền như vậy giết chết quái đáng tiếc, tốt xấu đây cũng là cái nguyên âm chi thân, không bằng, 17 lâu trà trộn ở nhân loại bên trong. Tuy rằng vẫn chưa theo chân bọn họ có cái gì thực chất tính tiếp xúc. Nhưng là hắn kia dâm tả ánh mắt đã thuyết minh thứ này muốn làm gì. Trụ, dừng tay, sát, giết ta, bằng không, không buông tha ngươi, rốt cuộc đã hóa hình. Nàng dùng không quá thuần thục ngôn ngữ nhân loại nửa là cầu xin nửa là uy hiếp. Ua, liền nói chuyện đều là như vậy chọc người chiều mến. Ra ta còn liền không giết ngươi. Xem ngươi có thể đem ra thế nào, hắc y nhân cũng không vô nghĩa. Không biết hướng 17 trong miệng ném thứ gì đi vào. 17 cảm thấy cả người một chút sức lực đều không có. Sau đó hắc y nhân tùy tay bố trí một cái pháp trận. Liền đem 17 cấp hắc hắc hắc. Lệnh 17 đau đớn muốn chết chính là, cái kia thoạt nhìn ra vẻ đạo mạo bạch y nhân cũng cùng tham dự. Hơn nữa cuối cùng cư nhiên đề nghị đem nàng bán tiến tiên cơ lâu. Tiên cơ lâu kỳ thật chính là phàm nhân thế giới sướng liêu. Bất quá bên trong tiên cơ cơ bản đều là người khác thải bổ phế bỏ lô đỉnh hoặc là một ít sơ khuy tu. Luyện con đường ăn sáng đồ ăn, chỉ cần cấp cũng đủ linh châu hoặc là linh thạch, vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ thậm chí là yêu thú. Chỉ cần ngươi thủ quy củ. Tiên cơ lâu đều vô cùng hoan nghênh, 17 tuy rằng mất đi yêu đan, dù sao cũng là hóa hình thành công, bộ dáng liền tính không phải nhân gian tuyệt sắc cũng là vạn trung vô nhất mỹ nhân. Hai cái tu sĩ vì có thể đem nàng bán cái giá tốt, còn cố ý hạ một loại cấm, làm nàng chỉ cần chỉ có cái đuôi không thể lại hóa hình. Từ đây, thân kiều thể nhuyễn. Phía sau kéo một cái hoa lệ đỏ thẫm cái đuôi hồ cơ liền xuất hiện ở tiên cơ lâu. Nhất thời nổi bật vô song, khách đông như mây, mà làm cho hai cái tu sĩ như thế ác độc đối đãi 17. Cư nhiên chính là 17 câu kia, giết ta, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi, nói thật, cá lớn nuốt cá bé. 17 cũng không phải thực quán hận, ai kêu nàng không đủ thông minh không đủ lợi hại đâu. Nhưng là ngươi đoạt đan hủy nói còn chưa tính, còn muốn đem nhân ra cấp bang, bang còn chưa tính, bởi vì 17 bất kham chịu nhục, muốn cho bọn họ cấp cái thống khoái chẳng lẽ đều không thể. Đều trở thành các ngươi vũ nhục nàng lý do, bạch y tu sĩ trước khi đi thời điểm nói, chúng ta cũng không hiếm lạ bán ngươi này mấy cái linh châu. Bất quá là tưởng cho ngươi cái báo thù cơ hội, ta muốn nhìn một chút. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào sẽ không bỏ qua ta, bởi vì hồ cơ người như vậy một yêu hợp thể thập. Phần hiếm thấy, hồ cơ khách nhân vĩnh viễn là nhiều nhất, nhưng là bị hạ cấm nàng liền tự sát đều làm không được. Thẳng đến có một ngày 17 bị một cái hoa hoa đại thiếu mua trở về nhà. Đại thiếu đối nàng vô cùng sủng ái, nói thẳng muốn nâng vì bình thê, này quả thực là thế gian nhất hoang đường sự. Chính thê giận không thể át, chịu đựng hoa hoa đại thiếu mấy chục cái tiểu thiếp thông phòng còn chưa tính. Còn muốn cùng một cái yêu tinh cùng ngồi cùng ăn, chính thê rốt cuộc phẫn nộ tột đỉnh, một phen hỏa đem đại thiếu cùng hồ cơ cùng nhau thiêu chết. 17 cuối cùng là giải thoát rồi, Lâm Tịch giống như rất ít sẽ như vậy phẫn nộ, cá lớn nuốt cá bé nàng không phản đối, bởi vì nàng cũng giống nhau sẽ tuần hoàn cái này quy tắc. Nhưng là thật sự không cần phải thắng lợi còn không dừng đi vũ nhục bị ngươi chiến bại người. Sợ hãi bị trả thù, ngươi trực tiếp giết chết, chẳng sợ sát nàng cả nhà, nhổ cỏ tận gốc cũng là được. Vì cái gì một hai phải dùng loại này làm người ghê tởm mà lại sống không bằng chết phương pháp tới. Làm nhục nàng, Lâm Tịch cũng thật sâu ý thức được một vấn đề, đương ngươi ở nhân gia trong mắt chỉ là cái con kiến khi. Mặc kệ ngươi nói cái gì, đều là sai lầm, nói trắng ra là, có thực lực nhân tài có tư cách nói chuyện, nếu không nói, liền tính là có cái dám ngươi đều kẹp đừng loạn phóng. Bằng không cũng không biết chính mình vì cái gì chết, hiện tại yêu đan đã bị người cấp lộng đi, Lâm Tịch nhìn chính mình một nửa trắng nõn thủy nộn da thịt, nhỏ dài ngón tay ngọc, quay đầu lại nhìn xem không nỡ nhìn thẳng một nửa kia. Lâm Tịch muốn chết, Lâm Tịch tin, chính mình đích xác cùng bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau. Nàng chỉ là cái đồ đê tiện, một chút không yêu diễm mơ siêu khó trách lần này kia hai hòa ai cũng chưa có ý đồ với nàng. Nàng đột nhiên nhanh trí, giơ tay sờ chính mình mặt, trơn bóng như ngọc, lông xù, ngọa cái đại tao, này nếu là còn có thể hạ thủ được, đến nhiều trọng khẩu vị. Làm đồ tham ăn nàng chạy nhanh lại dùng đầu lưỡi liếm liếm hàm răng. Trong bất hạnh vạn hạnh, tốt xấu nàng miệng vẫn là thống nhất hình người. Lâm Tịch âm thầm may mắn chính mình may mắn giá trị man cao. Bằng không miệng cũng giống nhau một nửa nói. Nàng như thế nào xoa cơm, còn không đồng nhất vừa ăn một bên lẩu. Kia hình ảnh ngẫm lại liền rất toan sảng. Hiện tại làm sao bây giờ? Không nghe nói ai yêu đan không có còn có thể lại tu luyện một viên ra tới. Lâm Tịch có chút phương, nếu không hỏi một chút A Lê, vẫn là tính, bản thân khen thưởng nhiệm vụ vị diện cùng A Lê đối thoại liền sẽ đại lượng tiêu hao huyền tinh. Mà chính mình ở xã khu bên trong tốt xấu còn có 5 điểm xây dựng độ. Cũng yêu cầu huyền tinh, ngẫm lại xa xa không hẹn nhiệm vụ cùng chính mình chỉ còn 18 điểm huyền tinh. Lâm Tịch thở dài một tiếng, không nghĩ tới hiện giờ cùng A Lê nói chuyện phiếm đã có thể so với luật sư cố vấn. Cuối cùng vẫn là từ bỏ đi hỏi A Lê ý tưởng. Nàng nhưng không nghĩ trở về phát hiện bởi vì huyền tinh không đủ chi trả xây dựng giữ gìn. Tiếp theo ngủ sàn nhà đi, yêu đan tương đương với một cái tồn trữ linh lực không gian cùng linh lực xưởng gia công. Đem yêu thú hấp thu thiên địa linh khí trải qua yêu đan chuyển hóa có thể cho chính mình hấp thu. Do đó không ngừng cường đại, nàng hiện tại nhưng thật ra vẫn như cũ có thể bằng vào bản năng liền hấp thu đến linh khí. Chính là không có yêu đan thân thể liền cùng cái phễu giống nhau. Hít vào tới nhiều ít lại chạy ra đi nhiều ít, hoàn toàn là vô dụng công a. Yêu đan có bao nhiêu quan trọng. Liền cùng nhân loại đan điền giống nhau không thể thiếu. Không có yêu đan, 17 kia hai cái tâm nguyện vô luận là giết chết hai cái hại nàng tu sĩ. Vẫn là nhất định phải một lần nữa độ kiếp hóa hình. Nàng đều không có biện pháp làm được. Hết chương.